Đại kiếp chủ, chương 212, Thanh Bì Hồ Lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được tại bên cạnh mình, Lạc Phi Linh trên thân thể nhẹ nhàng mềm nhũn kia truyền đến ấm áp. Phương Nguyên chỉ cảm thấy tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng một loại khác choáng váng cảm giác nhưng dần dần thăng lên. Trong lồng ngực một trái tim, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái, tựa hồ có loại cảm giác rất kỳ lạ. Chỉ cảm thấy thiên địa tinh thần, chưa bao giờ có một khắc như vậy lóe sáng. Bị cái này gầy teo thân thể dựa vào, hắn cũng có một loại lo được lo mất cảm giác. Đây là trước đó chưa bao giờ có. Hắn từ trước đến nay chỉ muốn tu hành, hy hữu thiếu tham luyến vui thích thời điểm. Bởi vì trong lòng hắn một mực là bất mãn, trống rỗng không gì sánh được. Cái này cần hắn không ngừng buộc chính mình đi tu hành, từng bước một đi lên. Có đôi khi, hắn cảm thấy chỉ có trên con đường tu hành kia phong cảnh mới có thể đem chính mình một trái tim lấp đầy. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai một số thời khắc, chỉ là chút này mềm mại, liền đầy đủ. Phương Nguyên sư huynh, ta cũng muốn đi rồi. Lạc Phi Linh bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Hừng đông đằng sau, ta liền muốn cùng cô trở về. Hồi trong nhà người đi à. Phương Nguyên không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể như vậy nhẹ nhẹ hỏi một câu. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Hắn rời đi là một trận ngoài ý muốn, nhưng Lạc Phi Linh lại tựa hồ như nhất định là muốn rời khỏi. Bởi vì nàng vốn là không thuộc về Thanh Dương Tông, không thuộc về nơi này, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn rời đi thời gian đổ như vậy tiếp cận. Lạc Phi Linh nhẹ nhàng đáp ứng một câu. Sau đó lại là nửa ngày an tĩnh. Kỳ thật ta còn không có chơi chán đâu. Một lát sau, nàng bỗng nhiên lại nhẹ giọng cười nói. Chính là nhận biết ngươi quá muộn a, bằng không chúng ta hắc bạch song sát sông sáo giang hồ. Sáng sớm tập thanh lộ, mộ trục dáng chiều, hái mấy vì sao, trộm một nửa mặt trăng. Tất cả đều hướng trong hồ lô kia một dấu. Sau đó lại dùng hắn 80-100 năm ủ thành một bình rượu ngon, đáp lấy thanh phong, hát ca, uống một ngụm liền say cả cuộc đời trước. Đó là cỡ nào việc hay a. Phương Nguyên nghe nàng nói thú vị, trong lòng cũng cảm thấy chơi vui. Ngược lại là nhớ tới tại Ma Tức Hồ lúc cùng cái nha đầu này trong Ma Tức Hồ trung lịch sinh tử, lại cùng nhau quấy rối kinh lịch, hắc bạch song sát tên tuổi, bây giờ còn đang Việt Quốc ngũ đại tiên môn lưu truyền đâu. Kỳ thật cũng không muộn. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng nói ra, ai, hơi trễ nha. Lạc Phi Linh xoay người, cùng Phương Nguyên lưng tựa lưng ngồi, cái đầu nhỏ gối lên Phương Nguyên trên bờ vai, tựa hồ đã uống say, ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao, trầm mặc thật lâu, mới thanh âm thật thấp nói, Phương Nguyên sư huynh, người muốn đi à, ta cũng muốn trở về. Không biết chúng ta còn muốn qua bao lâu mới có thể lại gặp nhau. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại giống ngươi người tốt như vậy. Phương Nguyên trong lòng nao nao. Hắn từ trước đến nay cảm thấy Lạc Phi Linh mỗi ngày đều là một bộ thật vui vẻ, không buồn không lo bộ dáng. Chợt nghe nàng nói loại lời này, lại cảm thấy trong lòng hơi trầm xuống. Nhịn không được thấp giọng hỏi, người bên cạnh ngươi đối với ngươi không tốt sao? Lạc Phi Linh đầu lắc lắc, nói, bọn hắn đối với ta rất tốt, vô luận là lão tổ tông, hay là mấy vị cô, đều rất tốt. Ngừng lại một chút, nhưng lại bổ sung một câu, nhưng bọn hắn cùng ngươi dù sao cũng là không giống với. Nghe những này nhu nhu nói, Phương Nguyên chóp mũi có thể ngửi được Lạc Phi Linh trên thân truyền đến ôn hương khí tức. Trong tâm lập tức hiện lên một loại kỳ dị cảm xúc. Muốn đưa tay ôm một cái nàng, thế nhưng là hắn loại này tính tình, lại cuối cùng không làm được chuyện như thế đến. Hắn chỉ có thể bình tĩnh ngồi, để Lạc Phi Linh ở trên thân tự mình sát lại thoải mái hơn một chút. Thấp giọng nói, về sau cũng sẽ là dạng này, tựa như trước kia một dạng, coi như sắp phải chết, cũng nhất định sẽ không ném ta xuống a. Lạc Phi Linh hỏi một câu. Trong thanh âm hình như có chút khẩn trương chi ý, nàng tự hồ rất để ý Phương Nguyên câu trả lời này. Mà Phương Nguyên cũng nghiêm túc suy tính thật lâu, thấp giọng nói. Sẽ, Phương Nguyên có thể cảm giác được. Lạc Phi Linh thân thể tựa hồ đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn muốn quay đầu, nhưng vẫn là chịu đựng. Cứ như vậy một mực đang ngồi yên lặng. Cảm thụ được Lạc Phi Linh thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Trong thanh âm cũng nhiều mấy phần bình thường nhẹ nhàng chi ý. Phương Nguyên sư huynh. Người này thật tốt. Mặc dù ngươi bình thường cùng như đầu gỗ. Lúc uống rượu cũng không biết để cho ta. Còn vì con mèo trắng kia khi dễ ta. Nhưng ta biết ngươi thật rất tốt. Mèo trắng sự tình ta không trách ngươi a, ngươi bây giờ là trong lòng ta người tốt nhất. Phương Nguyên nghe tiểu hài tử này cũng giống như mà nói. Trong lòng lại có một chút kích động. Nhưng hắn hay là thật dài thở một hơi. Bình phục tâm tình. Thấp giọng cười nói. Ngươi chớ có như vậy khen ta. Ta biết chính mình là cái bộ dáng gì người. Bình thường đối với rất nhiều chuyện cũng không để tâm. Cũng chỉ có ngươi mới sẽ không cảm thấy ta quá nhàm chán. Ngươi đối với rất nhiều chuyện không chú ý. Là bởi vì ngươi đem sự tình thả trong lòng liền sẽ không tùy tiện lấy ra. Lạc Phi Linh thuận miệng trả lời. Ngừng lại một chút, lại bổ sung một câu. Nói, ngươi cũng giống vậy, nghe lời này. Phương Nguyên ngược lại là có chút khẽ giật mình. Ngưng trệ nửa ngày, cúi đầu, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Phương Nguyên sư huynh, Lạc Phi Linh đột nhiên giống như là làm xuống một cái quyết định. Đột nhiên chuyển đến Phương Nguyên trước người đến. Cùng hắn mặt đối mặt, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt nghiêm túc. Từ phía sau mình lấy ra một cái màu xanh nhạt hồ lô. Cho Phương Nguyên đưa tới. Phương Nguyên biết hồ lô này là nàng bình thường không rời người. Lúc này quan sát tỉ mỉ. Liền gặp trên hồ lô này có mây nhàn nhạt văn. Điêu thành một cái hồng loan bộ dáng. Đây không phải bảo bối của ngươi a? Phương Nguyên nhìn xem hồ lô này. Lại nhịn không được cười lên một tiếng. Đây là bảo bối của ta. Tặng cho ngươi a, ngươi phải thật tốt giữ. Lạc Phi Linh lại là nói rất chân thành. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Đem hồ lô nhận lấy. Lạc Phi Linh lại muốn nói lại thôi. Một lát sau, nàng lại nói. Phương Nguyên sư huynh, tương lai có một ngày. Ta cũng không biết là bao lâu. Có lẽ là 10 năm 8 năm. Cũng có thể là mấy chục năm. Tóm lại tại thời điểm này, Nam Hải trời lại biến thành màu đỏ. Vào lúc đó, trên hồ lô này hồng loan chim chóc sẽ sống tới. Bay về phía Nam Hải. Mang theo ngươi đi Nam Hải tham gia một trận tiên hội. Ngươi đến lúc đó nhất định cũng muốn tới. Một trận tiên hội. Phương Nguyên nao nao. Đánh giá trong tay hồng loan. Có chút không hiểu. Phương Nguyên sư huynh. Ngươi có đáp ứng hay không? Lạc Phi Linh nhìn xem Phương Nguyên. Thần sắc tựa hồ có chút lo lắng. Thậm chí lo lắng. Phương Nguyên thấy thế, liền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Lạc Phi Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi. Nhất định sẽ không mặc kệ ta. Giống như là trong lòng buông xuống một cái tâm sự. Nàng tựa tại Phương Nguyên bên người. Theo bản năng đưa tay ôm lấy Phương Nguyên cánh tay. Trong miệng nhẹ nhàng hừ phát một chi ca dao. Từ từ ngủ thiếp đi. Gió đêm từ đến, vân đạm trăng sáng, nhất thời chung quanh tĩnh lặng im ắng. Một đêm này đi qua, liền nên đường ai nấy đi đi. Phương Nguyên vuốt vuốt nàng đưa cho mình hồ lô rượu. Nỗi lòng nhất thời phức tạp cực kỳ. Thời gian dần trôi qua, hắn ngược lại là khẽ than thở một tiếng. Ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm, bỗng nhiên có chút hy vọng phương đông vĩnh viễn không cần biến trắng. Ai, các ngươi hai cái tiểu nhân nhi trong này uống rượu hồ nháo. Lại mệt mỏi ta lão nhân này nhà xung quanh chạy. Bình tĩnh đêm đã trôi qua hơn phân nữa. Liền ngay cả Phương Nguyên cũng sắp ngủ thật say lúc. Hắn bỗng nhiên phát giác có chút không đúng. Chung quanh tiếng gió, chẳng biết lúc nào biến mất. Nơi xa trong núi mơ hồ thú gáy cũng đã biến mất. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cái cô gái ăn mặc đạo cô. Nhẹ nhàng đầm eo, đi tới tiên đài đi lên. Ở trước mặt hắn nhẹ nhàng tọa hạ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tiền bối là, Phương Nguyên thấy được đạo cô kia. Không chút kinh hoàng, chỉ là khách khí hỏi. Một phương này tiên đài, vốn chính là một kiện tiên bảo. Nếu có ngoại nhân xông tới, lập tức liền sẽ nhận tiên đài bắn ngược. Đạo cô này lại giống như là về đến trong nhà đến đồng dạng. Ngay cả ngủ say Lạc Phi Linh cũng không kinh động. Cái kia chỉ có một nguyên nhân. Cái này tiên đài vốn chính là nàng. Mà lại hắn nhìn thấy đạo này cô vừa đến, liền tiện tay bày ra một cái thần bí kết giới. Liền cũng biết nàng nhất định có lời muốn tự nhủ. Ta là tiểu nha đầu này trưởng bối. Cũng coi là nàng người hộ đạo đi. Người có thể gọi ta làm cửu cô. Chẳng qua hiện nay, người gọi ta âm thanh ân nhân cũng không phòng. Vừa mới ta thế nhưng là thay ngươi tiểu hài tử này xử lý không ít sự tình. Người lại tới xem một chút. Đạo cô kia ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đồ vật. Phương Nguyên nhìn kỹ, lại có chút lấy làm kinh hãi. Đã thấy trên mặt đất ném lấy 7, 8 con túi càn khôn. Phẩm chất đều là không ít. Có chút còn dính lấy vết máu. Càng có 4-5 món pháp bảo. Có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn. Có thể mấu chốt là những pháp bảo kia rõ ràng đều là chân chính chính pháp bảo. Phẩm giai vượt qua pháp khí không chỉ một bậc loại kia. Bây giờ lại đều giống rác rưởi đồng dạng chất đống trên mặt đất. Đây đều là từ Âm Sơn tông phái đến tìm ngươi đệ tử. Cùng một chút Nam Hoang Thành tới nhìn chằm chằm Âm Sơn tông đệ tử yêu tướng trong tay đoạt tới. Mặc dù không đáng mấy đồng tiền, nhưng có lẽ tốt xấu có thể đối với ngươi có chút tác dụng. Ta liền mang cho ngươi tới, để cho ngươi lựa chọn. Cửu cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Phong Đạm Vân Khinh, Phương Nguyên nao nao, liền đã đoán được chân tướng tới. Nếu những người này túi càn khôn cùng bản mệnh pháp bảo đều bị cướp đi qua, những người kia hạ chàng tự nhiên không cần phải nói. Hắn nhịn không được lại nhìn Lạc Phi Linh một chút. Lúc này Lạc Phi Linh vẫn an tĩnh ngủ. Đạo cô này xuất hiện một sát na, liền đã bày ra một loại kỳ quái lĩnh vực lực lượng. Tại trong lĩnh vực này, trận này đối thoại, đại khái chỉ có chính mình cùng nàng có thể nghe thấy. Mà Phương Nguyên trong lòng cảm giác thì là có chút phức tạp. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành thế mà còn có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn tự nhiên cũng biết Thanh Dương Tông thậm chí là Việt Quốc ngũ đại tiên môn thấy được chính mình thiên đạo trúc cơ về sau, rất có thể sẽ bảo vệ chính mình. Có thể cứ như vậy, thế tất sẽ cùng những yêu ma này đối đầu. Không biết lại sẽ nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu. Cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Thậm chí liền xem như dạng này, mình tại nơi này a hơn cao thủ nhìn chằm chằm tình huống dưới, tính mệnh có thể hay không bảo trụ cũng là chuyện khác. Lạc Phi Linh cái nha đầu này, âm thầm thế mà giúp mình lớn như vậy một chuyện. Vừa rồi lại sách cũng không sách. Không cần cảm ơn ta. Chấm, cửu cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta vốn cũng là lười nhác quản. Cái nha đầu này quấn ta 2 ngày. Lại là không xuất thủ không được. Nàng vừa cười, một bên vô tình hay cố ý đánh giá Phương Nguyên. Không có sử dụng nàng cái kia kinh khủng thần niệm. Chỉ là giống một người bình thường đồng dạng. Lấy ánh mắt xem kỹ lấy. Nhất là thấy được ôm Phương Nguyên cánh tay ngủ thiếp đi Lạc Phi Linh lúc. Khóe miệng càng là dâng lên một vòng nghiền ngậm ý cười. Chỉ là cái này ý cười, nhưng lại khi nhìn đến Phương Nguyên trên tay thanh bì hồ lô lúc, chậm rãi biến mất. Nàng đưa cho ngươi. Nàng nhìn về hướng Phương Nguyên mặt, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh đạm, lộ vẻ nghiêm túc. Đúng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đem hồng loan thu vào. Nói, Lạc sư muội còn mời ta tham gia tương lai một trận tiên yến. Tiểu nha đầu đối với ngươi cũng rất có lòng tin. Cửu cô khóe miệng lại lần nữa lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Nói, bất quá, ngươi xác định chính mình thật sẽ đi sao? Cách chương.